Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Thánh Vương Cường Giả, Hố Hàng Thần Thú. Liêu Uy khóe miệng co giật, tự mình lẩm bẩm, Dương Mạc sạm mặt lại, không thể phủ nhận, đầu này thần thú là suy nghĩ liên hợp bản thân đám người cùng Dương Hùng đám người đối kháng. Nhưng người này lúc này cách làm, không thể nghi ngờ là nhượng mọi người bị Dương Hùng một mẻ hốt gọn a. Hố, xác thực là hố hàng. Thần thú tựa hồ cũng ý thức được không ổn, muốn đem Dương Mạc đám người thả ra, cũng đã chậm, chỉ gặp Trừ Lôi hộ pháp. Khác ba vị hộ pháp cùng Dương Hùng đều là chớp mắt đã tới. Đem thần điện vững vàng phong tỏa. Ha ha, trưởng khống thần điện thì như thế nào? Không có đầu óc, còn không phải đến ngoan ngoãn liền bắt. Dương Hùng cuồng tiếu không ngừng. Động thủ, Dương Hùng tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Tính cả ba vị hộ pháp, toàn lực thúc giục một tiếng lực lượng, hướng thần điện trấn áp mà tới. Xong, trong thần điện, thần bí kia thần thú thở dài. Vù, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía chân trời tuôn tới. Còn chưa oanh đến, đáng sợ lực lượng ba động đã cả kinh Dương Hùng biến sắc. Du Tuấn Hào, chính là Dương gia đã từng quản gia. Một mực trung thành tuyệt đối là Dương Mạc phụ thân làm việc. Dương Mạc thuở nhỏ liền đến hắn chiếu cố. Sư tôn, Dương Tam kiếm thật dài thở phào. Như thả gánh nặng giống như thả nới lỏng. Đã sư tôn chạy tới, chuyện kia thì dễ làm. Chín địa hộ pháp, các ngươi biết bản thân đang làm gì không? Du Tuấn Hào thân hình chưa đến, đạo kia thất luyện kiếm mang bạo phát khí thế đem đám người kinh sợ thối lui. Dương Hùng năm người bay nhanh tụ họp. Du Tuấn Hào thân hình cũng xuất hiện ở thần trên điện trống rỗng. Dương tay vồ một cái, đem đạo kiếm quang kia bắt về. Ngưng tụ là một chuôi trường kiếm. Chúng ta chung với tộc trưởng lệnh. Tộc trưởng lệnh tại trong tay hắn. Phong hộ pháp mở miệng, mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. Dương Mạc cùng Du Tuấn Hào cùng nhau cau mày. Hai người đều biết nói. Các đời chín địa hộ pháp xác thực đều là chỉ nhận tộc trưởng lệnh. Thế nhưng là Dương Mạc mỗi nghĩ tới phụ thân tộc trưởng lệnh, thế mà rơi vào Dương Hùng trong tay. Chẳng lẽ phụ thân thật sự xảy ra chuyện? Thấp thỏm ánh mắt Du Tuấn Hào. Dương Mạc chờ đợi Du Tuấn Hào cho bản thân đáp án. Du Tuấn Hào cũng biết Dương Mạc suy nghĩ, vội vàng nói, đừng suy nghĩ nhiều, dùng tộc trưởng thực lực, trong thiên hạ ai có thể giết hắn? Cái này tộc trưởng lệnh, nhất định là hắn dùng thủ đoạn gì lấy được. Dương Mạc làm sao không biết phụ thân cường đại, Trung Châu lục đại gia tộc, sở dĩ dùng Dương gia cầm đầu, đại bộ phận nguyên nhân đều tại phụ thân thân trên. Bởi vì hắn rất mạnh mẽ. Gió Lôi hộ pháp, các ngươi ngăn cản Du Tuấn Hào chốc lát, chúng ta bắt lại thần điện liền lui. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, Du Tuấn Hào đã nay không xưa kia so. Cho dù là hai vị hộ pháp, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản hắn chốc lát mà thôi. Gió Lôi hộ pháp hai người có chút do dự. Dù sao Du Tuấn Hào lúc trước mặc dù chỉ là quản gia, tại Dương gia uy vọng lại không kém. Do dự cái gì? Đừng quên các ngươi liều mạng. Đừng quên tộc trưởng lệnh tại trong tay của ta. Lại nói, Du Tuấn Hào không có khả năng giết các ngươi. Nhiều lắm là đem các ngươi trọng thương. Dương Hùng nhìn ra hai người do dự. Lại nói, là, hai người bất đắc dĩ. Dậm chân liền lướt ra. Có ta ở đây, mơ tưởng. Du Tuấn Hào thở hồng hộc bước ra bước chân. Chính suy nghĩ động thủ, đột nhiên, một bên khác chân trời, cũng xuất hiện một đạo kiếm quang, chạy thẳng tới giữa sân. Đạo kiếm quang này phát ra khí thế mảy may không kém với Du Tuấn Hào đạo kia. Trong lúc nhất thời, đám người đều là hồ nghi quay đầu nhìn lại, đều muốn biết, là địch hay bạn. Vù, mấy hơi thở, kiếm quang hóa thành một đạo gầy gò thân hình, đứng tại ngoài trăm trượng. Ngươi là ai? Dương Hùng cau mày hỏi, như người này là bạn, bản thân một phương liền có thể đại hoạch toàn thắng, như là địch, không hề nghi ngờ, hôm nay liền không có cơ hội mang đi Dương Mạc. Người tới cười cười, ấm áp ánh mắt nhìn về phía Dương Mạc. Không sao chứ? Dương Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Tô Thúc, ta không sao. Dương Mạc trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Du Tuấn Hào đuổi tới. Không nghĩ tới Tô Thanh Dương cũng đuổi tới. Tô Thanh Dương khẽ gật đầu. Chậm rãi nhìn về phía Dương Hùng. Thông Huyền Tông thất trưởng lão. Tô Thanh Dương. Dương Hùng lông mày đã sớm vặn lên. Giờ phút này hắn như làm sao không minh bạch. Người này là đến giúp Dương Mạc. Tô Thanh Dương. Mấy năm trước, Tô gia trở về một vị tộc trưởng người thừa kế. Liền là ngươi đi. Dương Hùng nói. Nghe vậy, Dương Mạc lần nữa kinh ngạc. Tô Thúc, thế mà là Tô gia người. Tô gia thế nhưng là Trung Châu lục đại gia tộc một trong. Trong lòng mình cái kia nàng cũng chính là Tô gia thiên chi kiêu nữ. Tô Thanh Dương cười không nói. Ta nói, ta là Thông Huyền Tông Tô Thanh Dương. Hừ, ngươi là sợ ta Dương gia tìm Tô gia phiền toái đi. Như ngươi dám động thủ, mặc kệ là ngươi Tô gia người thừa kế vẫn là Thông Huyền Tông người, Tô gia nhất định gặp liên lụy. Dương Hùng hừ lạnh nói. Tô Thanh Dương trên mặt ý cười không giảm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Du Tuấn Hào. Lâu nghe Du Huynh đại danh. Không biết có thể để ý tại hạ chém giết một hai vị chín địa hộ pháp. Du Tuấn Hào cau mày tới. Tội không ở chín địa hộ pháp. Tộc quy như thế mà thôi. Du Tuấn Hào là dự định giúp Dương Mạc về tới Dương gia. Như là chín địa hộ pháp thiếu sót. Này là Dương Mạc tổn thất a. Tô Thanh Dương cười cười. Thần sắc đột nhiên trở nên lăng lệ. Cái này tộc quy, quả nhiên là ngu không ai bằng. Đã như vậy, lưu lại bọn họ một mạng. Nhưng tội sống khó tha. Vù, Tô Thanh Dương đột nhiên tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Dương Hùng đám người trên không xuất hiện bảy nói mấy gần ngưng thực kiếm mang. Kiếm mang hợp mà làm một, như bẻ cành khô giống như chém xuống. Xoẹt, Tô Thanh Dương một kiếm này ẩn chứa vô số kiếm đạo quy tắc. Không gian bị xé nứt, kiếm mang như bẻ cành khô giống như đánh về phía Dương Hùng đám người. Dương Hùng sắc mặt trầm xuống, cho ta chặn lại, bốn vị hộ pháp liên thủ, trong nháy mắt tạo ra không gì phá nổi phòng ngự, nhưng mà Tô Thanh Dương lại là nghiền ngẫm cười một tiếng. Đưa tay cách không một chảo, người mắc lửa, Thông Huyền bắt thiên, bàn tay vô hình hội tụ, coi thường bốn người phòng ngự. Trong nháy mắt đem Dương Hùng bắt ra tới. Thánh Vương, Dương Hùng con ngươi co rụt lại. Hắn nơi nào liệu đến Tô Thanh Dương mục tiêu cũng không phải là trọng thương chín địa hộ pháp. Mà là bản thân a. Du Tuấn Hào trước mắt một sáng lên. Giờ phút này hắn xem như là minh bạch. Tô Thanh Dương trước đó ngôn ngữ. Bất quá là tê dại Dương Hùng mà thôi. Dương Hùng bị bắt, bốn vị hộ pháp ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Dương Hùng, hoan nghênh ngươi bản tôn tới tìm ta. Bắt qua Dương Hùng, Tô Thanh Dương cười cười. Đại thủ một áp, Dương Hùng thân thể bỗng nhiên nổ tung. Dương Hùng sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn khó coi. Khóe mắt muốn nứt gào thét nói. Tô Thanh Dương, Du Tuấn Hào, các ngươi cho ta chờ. Ngày khác ta bản tôn hàng lâm, liền là các ngươi tử kỳ. Ban đầu nhập Thánh Vương, tại lão phu trong mắt, không coi vào đâu. Phốc, trong chớp mắt, Dương Hùng liền hoàn toàn tiêu tán, hóa thành rồi rào tinh thần lực tiêu tán ở trong thiên địa. Dương Mạc cau mày, muốn gọi Tô Thúc dừng tay cũng không kịp, bản thân còn muốn từ Dương Hùng trong miệng hỏi dò cha mẹ tin tức a. Các ngươi lăn đi, Tô Huynh nói không sai, đầu này tộc quy ngu muội, nên làm như thế nào? Các ngươi tự cân nhắc. Du Tuấn Hào hướng bốn vị hộ pháp hừ lạnh nói. Đúng lúc này, thần điện đột nhiên đem Dương Mạc đám người ném ra. Lập tức lóe lên liền không vào khắp mặt đất. Chỉ còn lại này thần thú thanh âm nhẹ nhàng tới. Cái này nhân tình bản hoàng nhớ kỹ. Có cơ hội lại còn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.